Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 27, là thời điểm Mê Shinichi rơi xuống. Hạ, ta lại nói một lần cuối cùng. Ta muốn kiểm tra ngươi món đồ tùy thân. Keisuke Senju lại lặp lại một lần. Kashiwa Amazon giày đưa tay ra, từ trong túi bắt đầu đào đồ vật chìa khóa xe, phòng chìa khóa cửa, bóp tiền, vé xe chờ đã trên bàn rất nhanh thêm một chút vụn vặt vật phẩm các cảnh sát rất nhanh vây quanh, bắt đầu đối với những món đồ này tiến hành kiểm tra mà Keisuke Senju chỉ là nhìn lướt qua những thứ đồ này, vừa không có bắt đầu cũng không có ngăn cản các đồng nghiệp còn có chứ. Keisuke Senju hỏi, chỉ có những thứ đồ này. Không còn, ta ra ngoài sẽ không mang quá nhiều đồ vật. Kashiwa Ama mạnh miệng nói. Keisuke Senju cười nhạo một tiếng, ngươi cười cái gì? Ta đã hỏi nhân viên cửa hàng. Có chuyện sau khi ngươi điểm một phần muối vị mì sợi. Sau đó không cẩn thận tung nước ấm. Muốn một tấm một lần thanh khiết khăn ướt đúng không? Ta ngẫm lại. Đúng, là có chuyện như vậy. Kashiwa Ama trên đầu mồ hôi như là thác nước chảy. Xem ra hắn mì sợi là thật cay, a như vậy khăn ướt hiện tại đi đâu rồi? Keisuke Senju nghĩ thầm người này thật nhàm chán. Đều đến một bước này còn như nói không chủ định như thế kéo kéo dài kéo. Đến cùng ở chờ đợi cái gì kỳ tích a? Kashiwa Ama bĩu môi. Nói biết đây, ta sát xong diện canh tiện tay liền ném xuống đất. Có thể là bị nhân viên cửa hàng quét đi rồi. Thật thiệt thòi ngươi nói thành lời được đây. Phát sinh vụ án sau khi nhân viên cửa hàng đều bị tập trung lên. Ai còn có tâm tư quét rác? Keisuke Senju trung nhịn xuống không được. Hướng về Kashiwa Ama đưa tay ra, ngươi cho ta qua rồi. Kashiwa Ama đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị một nguồn sức mạnh kéo quăng. Bị nhấn ngã vào trên bàn. Từ trên bả vai của hắn rút ra một tấm dùng qua khăn ướt túi ẩn vật này chỉ có điều là cái trang. Sức mà thôi. Liền tên móc túi. Tiểu thâu cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Ngươi còn muốn mông cảnh sát. Keisuke Senju dùng hai ngón tay mang theo tấm kia khăn ướt. Còn muốn thề thốt phủ nhận tấm này khăn ướt lai lịch. Ta trước hết đem tấm này khăn ướt nhét vào ngươi trong miệng. Để ngươi nếm thử mùi vị nói nữa. Yamagata Kinmochi rốt cục không nhịn được hỏi. Keisuke, chuyện gì thế này? Một tấm khăn ướt để hai người kia kéo nửa ngày. Cuối cùng Keisuke Senju lại không nhịn được động thủ hiện tại nhưng là có thật là nhiều người ở. Vây xem a, coi như cuối cùng có thể xác nhận Kashiwa Ama chính là hung thủ. Thế nhưng sở cảnh sát hình sự hướng về phạm nhân động thủ sự tình vẫn như cũ tồn tại a. Keisuke Senju không hề trả lời Yamagata Kinmochi vấn đề, mà là giơ lên mang theo khăn ướt tay nhắm ngay Kashiwa Ama. Thật giống chính đang xúc lực chuẩn bị nhét vào đối phương trong miệng như thế. Ta thừa nhận. Ta thừa nhận, là ta làm ra, là ta. Kashiwa Ama lá gan trung quy không đủ lớn. Rốt cục chịu không nổi cảnh sát không thể cố ý giết hắn. Đạo lý là đạo lý này. Thế nhưng thật sự đứng ở đó cá nhân trước mặt thời điểm. Ai biết có thể hay không đối phương đầu óc vừa kéo liền đem mình giết chết. Cùng lại đi. Keisuke Senju nhẹ nhàng đem khăn ướt để lên bàn. Rốt cục bắt đầu giải thích lên. Người chết là bị nhét vào có độc viên kẹo bỏ mình. Hung thủ vì gây án thuận tiện đương nhiên là trực tiếp đem toàn bộ đều đồ lên độc dược viên kẹo. Cầm ở trong tay nhét vào người chết trong miệng vì lẽ đó trên tay sẽ dính lên độc dược. Yamagata Kinmochi phản ứng lại, đúng là. Keisuke Senju cười nói. Vì lẽ đó hắn liền điểm một phần có canh hơn nữa làm rất nhanh mì sợi. Sau đó lập tức đem canh làm vung. Muốn một tấm khăn ướt sát tay, trực tiếp rửa tay không là tốt rồi. Tại sao như thế phiền phức đây? Yamagata Kinmochi nghi ngờ hỏi, không biết. Khả năng là hắn ngốc đi. Keisuke Senju một bộ không liên quan ta sự tình dáng dấp mở ra tay. Liếc mắt nhìn đánh giá đã bị còng lên Kashiwa Ama. Tỉ như đã đi ra WC mới nhớ tới đến trên tay mình có độc tố. Thế nhưng quay lại đi lại có chút kỳ quái chứ. Hắn là từ nhân viên cửa hàng nơi nào dò hỏi Kashiwa Ama muốn một tấm khăn ướt chi tiết nhỏ sau. Khi mới có những suy đoán này, đối với Kashiwa Ama tại sao không có rửa tay cũng không có nghĩ tới bị định tính ngốc Kashiwa Ama. Bất mãn đợi Keisuke Senju một chút, muốn biện giải cái gì? Thế nhưng ngẫm lại đã không có ý nghĩa gì. Vừa sợ đối phương có muốn đem tấm kia có độc khăn ướt nhét vào chính mình trong miệng. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, không phải chuyện rõ rành rành mà. Hắn đang muốn rửa tay thời điểm. Kemo tiên sinh nghe được người chết tiếng la đi ra kiểm tra tình huống. Vì lẽ đó hắn liền rửa tay thời gian đều không có. Vội vàng vàng chạy đến trở lại vị trí của mình. Nhanh trí điểm một tô mì, vẫn ở bên cạnh bàng quan tất cả những thứ này Mori đại thúc quét một làn. Sóng cảm giác tồn tại, đùng đùng đùng, Keisuke Senju mặt không hề cảm xúc gióng lên trường. Sau đó quay đầu hỏi Kemo, vị tiên sinh này có thể cùng chúng ta cùng đi làm một cái ghi chép sao? Đương nhiên là có việc gấp có thể trước tiên đi làm. Chúng ta mặt khác ước một cái thời gian, Mori đại thúc chảy nhỏ mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đối phương căn bản là không quan tâm phạm nhân vì sao không rửa tay, các cảnh sát lại ở. Bắt đầu nghị luận hơn nữa, cố ý nghe xong một hồi Conan càng nghe càng khó chịu ở phần lớn cảnh viên. Trong mắt, lần này phá án công lao không phải giống như thần trợ Keisuke Senju. Mà là mình bị ném ra chuyện này, cái kia tên tiểu quỷ lại bị ném đi. Lại phá án. Này hai cái trùng hợp đã dường như rơi xuống tâm lý ám chỉ như thế đã khống chế những kia cảnh viên. Ý thức điều này cũng cùng Conan không biết một chuyện khác có quan hệ. Chính là những kia cảnh viên theo bản năng không thích điều đến người mới. Hơn nữa còn là điều đến ngày thứ nhất liền biểu hiện như vậy sinh động người mới có điều sự tình. Miễn cưỡng xem như là viên mãn kết thúc. Ngoại trừ Conan từ đầu tới đuôi đều ở phiền muộn bên ngoài cái gì. Vụ án này tính Heiji Kaka thắng. Không phải ai đều không có mở ra chân tướng sao? Conan một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn trọng tài tổ ba vị nữ tử học sinh cấp 3 thế nhưng. Masumi Sera nói rằng, Hattori quân dùng Kansai ngôn ngữ giải thích người chết được manh mối. Mà Kudo phát hiện gì đều không có không phải sao? Cho nên nói, lần này không đủ triệt để suy lý thi đấu. Là Hattori quân thắng lợi. Ha ha. Cho nên nói ta mới là đệ nhất danh trinh thám. So với Kudo mạnh hơn. Hattori Heiji lập tức dương dương tự đắc lên Kazuha không chút do dự cho hắn đánh một cùi chõ. Chớ ở đó bên trong choáng váng. Cùng với nói là miễn cưỡng coi như ngươi thắng. Chẳng bằng nói là hai người các ngươi đều bại bởi vị kia cảnh sát chứ. Cái kia sao có thể tính là đây? Rõ ràng là cái kia nhóm cảnh sát không cho chúng ta nhúng tay. Nếu không ta đã sớm đem bọn họ tất cả đều giải quyết. Hattori Heiji quật cường nói, vậy cũng chưa chắc yêu, Mori đại thúc dội bồn nước lạnh. Vị kia cảnh sát vẫn là ở độc lập hành động. Hơn nữa căn bản không có chiếm các ngươi tiện nghi gì. Khóa chặt phạm nhân căn cứ kỳ thực cũng cùng Kansai người không quan hệ. Kỳ thực không phải các ngươi tiến độ chậm không phải là bởi vì bị bọn họ ngăn cản. Mà là vị kia cảnh sát hoàn toàn lơ là cái khác câu đố. Chỉ đi xử lý mấu chốt nhất câu đố chứ. Cái khác câu đố. Mấu chốt nhất câu đố. Hattori Heiji cùng Conan không hẹn mà cùng nghi hoặc lặp lại không sai. Ta nhớ không lầm vị kia cảnh sát ở chúng ta còn đang thảo luận giọng Kansai vấn đề thời điểm. Liền từ WC rời đi xuyên qua chúng ta đi tìm nhân viên cửa hàng hỏi ý. Ta nghĩ hắn chính là đã xác nhận người chết là hắn giết chết sau lập tức bắt đầu khóa chặt kẻ tình. Nghi cũng xúc phạm vi nhỏ. Còn chúng ta đối với giọng Kansai thảo luận. Nếu hắn sau đó nói ra tự nhiên là nghe thấy. Có điều ta nghĩ cũng chăm chú là nghe thấy mà thôi. Mori đại thúc lại bắt đầu ở hậu bối trước mặt. Tú thông minh. Còn có hung thủ tại sao không rửa tay vấn đề. Hắn là từ bắt đầu đến sau khi kết thúc cũng vẫn không có suy nghĩ qua. Hoặc là nói căn bản không thèm để ý, không thèm để ý. Hattori Heiji hơi kinh ngạc. Mà Conan thì lại bình thản một ít không sai. chính là không thèm để ý. Mori đại thúc dù sao từng làm thời gian rất lâu cảnh sát hình sự sao? Đối với cảnh sát hình sự, tư duy hình thức rất dễ dàng liền có thể hiểu được. Bởi vì hắn không cần phá giải phạm nhân thủ pháp, phạm nhân đặc thù, hắn chỉ cần tìm tới phạm nhân là ai, cùng chứng cứ ở đâu. Còn lại dù cho là động cơ phạm tội đều một mực không cần. Bởi vì cảnh sát có thể ở bắt được phạm nhân sau khi tòng phạm người trong miệng hỏi lên, vốn là. Đối với suy lý khinh nhờn, Hattori Heiji chỉ có thể phát sinh tuyệt vọng lên án, nhưng là nhân ra. Vừa bắt đầu đều không nghĩ muốn suy lý a, đại thúc nói rằng. Chạc chạc, loại này chó săn như thế thẳng đến mục tiêu thái độ. Cùng nào đó các tiểu tử như thế đáng sợ thủ đoạn a, một bên khác. Mori đại thúc miêu tả thủ đoạn đáng sợ tiểu tử mãnh liệt hắt hơi một cái, không có sao chứ. Cảnh sát, ngồi đối diện hắn Kemo lo lắng hỏi, không có chuyện gì. Khả năng là trúng gió, Keisuke Senju lắc đầu một cái. Bởi vì nhất quán bắt nạt người mới nguyên tắc phụ trách làm ghi chép Kemo có thể nói sự tình ở. Hiện trường cũng đã nói rõ ràng. Ghi chép cũng chỉ có điều là một cái quy trình mà thôi. Nhanh rất làm tốt ghi chép. Keisuke Senju thăm dò hỏi. Kemo tiên sinh là FBI. Ngạch nói như thế nào đây? Chúng ta sở cảnh sát trước có một cái vụ án ngài biết không? Có chút nghe thấy đi. Kemo cảnh giác mà nhìn Keisuke Senju hồi đáp, ta là hôm nay mới điều đến. Cảnh viên, điều đến nguyên nhân bao nhiêu cùng cái này vụ án có chút quan hệ. Ta nghe được đồn đại nói chuyện kia còn có một chút tin tức. Có FBI chính là đến điều tra chuyện kia. Cho nên muốn hướng về ngài hỏi thăm một chút. Dù sao cũng hơi lòng hiếu kỳ đi. Không, ta chỉ là ở kỳ nghỉ tới nơi này nghỉ ngơi. Cảnh sát các ngươi đa nghi rồi. Đối với cái kia lên vụ án chúng ta FBI cũng không biết tình huống thế nào, là thật sự không biết. Vẫn không thể nói mà thôi. Có thể rõ ràng nói cho ta biết không? Là chân chân chính chính không biết. Ta chỉ là đến nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi mà thôi. Kemo trịnh trọng việc lặp lại. Xin lỗi. Để ngài cười chê rồi. Ta chỉ là không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ mới muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Keisuke Senju giải. Thích không sao. Vừa nghe đến chúng ta là FBI liền cảm thấy chúng ta muốn ở chỗ này làm những gì người có rất nhiều. Kemo lý giải gật gù. Sau đó hỏi. Cảnh sát ta có thể rời đi sao? Ta ở chuyện nơi đây trước nói cho ta biết đồng bạn. Để cho bọn họ tới nơi này tiếp ta, đương nhiên không thành vấn đề. Ghi chép đã làm xong, Keisuke Senju cản vội vàng nói sở cảnh sát bên ngoài. Kemo tiến vào trong xe, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ chứ? Judy hỏi, không có không có. Chỉ có điều là cuốn vào một cái vụ án nhỏ bên trong. Lại trùng hợp gặp phải Mori tiên sinh một nhà mà thôi. Kemo nói rằng, cái kia trước ngươi cho ta phát hai tấm hình kia là có ý gì? Judy lại hỏi, đang phá án trong quá trình gặp phải nhìn thấy người không khỏi có chút lưu ý liền đập xuống đến rồi. Kemo giải thích lấy điện thoại di động ra hoa ra. Bản thân đập bức ảnh đầu tiên là một cái mặc kệ thấy thế nào đều là một cái nam sinh học sinh cấp 3. Đang chuyên tâm chí chí nhìn một cái hướng khác bức ảnh, đứa bé này đem tới cho ta cảm giác phi. Thường nhìn quen mắt, các ngươi từng thấy chưa? Kemo hỏi Judy nắm qua Kemo di động. Tuy rằng trước Kemo đem tấm hình này phân phát nàng. Thế nhưng bởi vì không biết Kemo ý tứ vì lẽ đó Judy không có cẩn thận kiểm tra, ta chưa từng thấy. Hắn, có điều ta cũng cảm thấy có chút quen mắt tỉ mỉ chốc lát. Judy bình luận. Sau đó đưa điện thoại di động mặt hướng lái xe chỗ ngồi dêm các nàng thủ trưởng, không. Ta chưa từng thấy cô bé này. Dêm chỉ là nhìn lướt qua. Liền nói rằng Judy kinh ngạc. Nữ hài, không nghĩ tới đi. Ta biết chuyện này thời điểm cũng rất kinh ngạc. Kemo nói rằng Judy có mới nghi hoặc. Ngài làm sao biết đây là một nữ hài, dêm cười cợt. Bởi vì ta lớn tuổi. Sức quan sát bị đánh bóng càng thêm nhạy cảm đi. Kemo không phải phát ra hai tấm hình sao? Khác một tấm là tình huống thế nào, hả? Tấm này, Kemo kết quả di động điều ra tấm thứ hai bức ảnh là cái anh Tuấn Anh chàng đẹp trai a. Người sẽ không phải nói cho ta cái này cũng là cái nữ chứ? Judy liếc mắt nhìn nói rằng trong hình người mặc đồng phục lên. Vừa nhìn liền biết là Camel gặp phải cảnh sát không? Hắn thấy thế nào đều là cho rằng nam tính cảnh sát. Chỉ là hắn phá án quá lợi hại. Vì lẽ đó có chút lưu ý. Camel lắc đầu một cái, quá lợi hại. Judy không làm rõ được. Đây là cái gì hình dung từ, hắn từng bước. Trực tiếp đi siêu tập hữu dụng chứng cứ. Sau đó lập tức liền đem phạm nhân bắt tới. Hơn nữa vẫn luôn không đến xem Mori tiên sinh bọn họ suy lý. Camel khuếch đại hình dung nói, ồ. Không nhìn suy lý. Cái này có chút kỳ quái a. James có chút lưu ý bình luận không? Ta cảm thấy cái này không phải quan trọng nhất. Camel hình dung điểm mấu chốt cũng không ở này. Hắn là hôm nay ngày thứ nhất điều làm việc. Khả năng chỉ là đối với Mori trinh thám không biết mà thôi. Như vậy hắn đến cùng có chuyện gì để người lưu ý đây? Judy hơi không kiên nhẫn hỏi. Sở cảnh sát điều tới một người phá án rất lợi hại. Cảnh sát có cái gì khỏe kỳ cụ thể là như vậy? Vừa nãy làm xong ghi chép sau khi hắn lại hướng về ta hỏi thăm đồ vật. Camel chậm gì gì nói rằng đánh nghe chuyện gì? Judy cảnh giác lên. Gần nhất FBI có thể không ổn định. FBI Akai Suichi vừa bị tổ chức thành viên Kiel cho sát hại. Có hứa có người muốn đối với chuyện này ra tay, chính là người kia Cobbler vụ án kia. Camel chậm gì gì hồi đáp, cái kia rất bình thường. Người kia hơn nửa cũng là bởi vì sự kiện kia mới bị điều đến. Người lại tiết lộ FBI thân phận, cho nên muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút cũng không cái gì kỳ quái. Ngươi làm sao trả lời hắn? Judy thở phào nhẹ nhõm. James cảm thấy không có chuyện gì. Nổ máy xe chuẩn bị rời đi. Ta xác định FBI phương diện cùng sự kiện kia không có liên hệ. Ta cái gì cũng không biết. Camel nói rằng rất tốt. Judy rất hài lòng. Đúng rồi. Người kia là nơi nào điều đến? Nếu như nơi nào có một cái phá án rất mạnh, cảnh sát hình sự nên có nghe thấy mới đối với. Ta ngẫm lại, thật giống có người đã nói đúng rồi. Là từ Gunma bên kia đi đến. Chậm gì gì Camel suy nghĩ một chút mới đến ra đáp án. Cái gì? Judy âm thanh đột nhiên cao 8 độ. Đâm này, James theo bản năng khẩn phanh xe. Các ngươi làm sao? Camel mờ mịt hỏi. Ngươi có phải là đã quên cái kia Cobbler ngay ở Gunma hoạt động? Camel chậm gì gì nói. Ta chính là chậm gì gì Camel. Chậm gì gì pháo hoa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.